Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2681, Luyện Kim Sĩ 27. Người đăng, HGSO Jimozese. Cái kia vong linh pháp trượng vốn chính là ngoài ý muốn làm ra. Muốn lại lấy ra, cần hao phí một chút thời gian. Dù sao đồ vật trên tay, sẽ không như thế nhanh lấy ra. Không thì quốc vương bệ hạ trong lòng không chừng đau lòng chính mình những tài liệu kia. Đợi đến quốc vương bệ hạ không đợi được kiên nhẫn, Windsor bá tước mới đưa đồ vật lấy ra. Từ đó, quốc vương bệ hạ lũng đoạn vong linh pháp trượng phương pháp luyện chế. Đám vong linh pháp sư muốn vong linh pháp trượng sao? Tất nhiên có thể cho. Đó chính là nhất định phải ký kết khế ước. Đương nhiên là các loại không bình đẳng khế ước. Yêu có ký hay không? Không ký kéo đến. Từ đây ngươi sinh tử người đế quốc. Chết là đế quốc quỷ. Không thể làm tổn thương đế quốc sự tình. Cái gì chinh phục thế giới? Kia nghĩ cùng đừng nghĩ. Suê thành gần nhất tụ tập rất nhiều vong linh pháp sư. Mục đích nha, tự nhiên, đều là vong linh pháp trượng cùng Augustine. Đế quốc thả ra điều kiện. Mặc dù đối vong linh pháp sư không công bằng, nhưng là có thể để cho vong linh pháp sư sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Có thể để cho vong linh pháp sư không có. Như vậy người tăng cầu ghét, dù sao có thể thông qua không gian lực lượng triệu hoán khô lâu. Liền không, cần đem khô lâu mang theo bên người. Một ít khô lâu cảm thấy đây là vương tộc âm mưu. Muốn đem vong linh pháp sư một mẻ hốt gọn. Nhưng cũng có vong linh pháp sư ghi lại hiệp ước không bình đẳng. Lấy được, vong linh pháp trượng, nhưng là loại này vong linh pháp trượng cũng không phải là lợi hại cỡ nào. Một ít cấp 3, cấp 4, triệu hoán khô lâu cũng không nhiều. Hơn 10 cái 2, 10 cái, không giống Augustine trước đó cái kia vong linh pháp trượng có thể triệu hoán một mảng lớn. Thế nhưng là giá cả phi thường đắt đỏ. Một ít vong linh pháp sư muốn để Augustine giúp làm một cái nghiêu xoa vong linh pháp trượng, bình thường, không vừa ý, hơi triệu hoán, một mảng lớn mới nghiêu xoa phong cách. Nhưng là Rosa gia tộc cũng không đồng ý, nói Augustine không làm cái này. Vong linh pháp sư trong lòng khổ, tìm cái khác luyện kim sư giúp làm. Nhưng là, loại này phương pháp luyện chế đã bị vương tộc lũng đoạn, sẽ không làm. Cho nên, vong linh pháp sư không có cách, chỉ có thể quỳ xuống gọi đế quốc ba, cho cây pháp trượng. Tất nhiên, này không thiếu vong linh pháp sư trong lúc đó lẫn nhau ăn cướp. Một ít mua không nổi nghèo bức vong linh pháp sư liền định đoạt người khác. Tóm lại, quốc vương bệ hạ cười thành tên mập chết tiệt, bó lớn tiền, hướng trong túi bát, trước đó tài liệu gì nha? Thần cấp ma pháp trận đều không coi vào đâu. Tất nhiên cũng có quốc gia khác vong linh pháp sư muốn thứ này. Nhưng là muốn, liền nhất định phải ký kết không bình đẳng điều ước. Quốc gia khác vong linh pháp sư một ít chịu ruồng bỏ chính mình quốc gia. Một ít không nguyện ý, làm sao bây giờ đâu? Vậy đoạt chứ sao? Dù sao quốc vương bệ hạ không thèm để ý. Đây là vong linh pháp sư ở giữa chiến đấu. Cùng hắn không có quan hệ, coi như đoạt đi, không có phương pháp luyện chế, không thể sản xuất cũng không, có cái gì dám dùng. Hiện tại vừa nhìn, Rosa gia tộc tiểu tử kia thật đúng là kim ngật đáp. Không, thể để cho người cho đưa đi. Thế là quốc vương bệ hạ chuẩn bị cho Augustine làm cái quý tộc danh hiệu. Lung lạc tại chính mình quốc gia bên trong, ngẫu nhiên đưa một chút vật liệu cái gì. Có thể để cho tiểu tử kia cảm kích. Nước mắt xối. Windsor bá tước mỉm cười. Tóm lại Augustine là Rosa gia tộc người. Ninh Thư hốc mắt trong u lam ngọn lửa nhảy lên. Kỳ thật Augustine tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trước kia có thể là đế quốc long kỵ sĩ cùng vong linh pháp sư truy sát. Nhưng là hiện tại khả năng mấy cái quốc gia đều muốn Augustine. Nắm giữ Augustine. Liền nắm giữ vong linh pháp trượng phương pháp luyện chế. Ninh Thư suy đoán, có lẽ về sau chiến tranh, vong linh pháp sư cũng là có thể lên chiến trường. Bất quá bây giờ Augustine có thể thấy hết, còn có nhiều người như vậy bảo hộ hắn, tương lai vẫn là một cái thần cấp luyện kim sĩ. Nếu như luyện chế được thần khí, đối quốc gia thế nhưng là có lợi ích rất lớn. Cho dù là đế quốc, thần khí cũng không có mấy món. Một khi có thần khí, đều sẽ thành quốc chi trọng khí. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhiệm vụ này xem như không sai biệt lắm. Lớn nhất nguy cơ giải trừ. Đến nỗi sau người còn sống sẽ gặp phải cái gì nguy cơ là không thể dự đoán. Cũng là không có cách nào phòng ngừa. Không có con người khi còn sống là gió êm sóng lặng. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Augustine càng nổi danh liền nguy hiểm. Đồng dạng cũng sẽ càng thêm an toàn. Nếu như không đến Suê Thành, tình huống cũng liền cùng kịch bản bên trong. Không có gì khác biệt mà thôi. Biết Augustine giá trị, tự nhiên có rất nhiều người hy vọng Augustine hảo hảo. Còn có Hỏa Long, nhất định phải bảo hộ Augustine 30 năm. Đến nỗi 30 năm chuyện sau đó, không ai có thể dự liệu được. Liên hạ một giây sự tình đều không nhất định đoán trước nhận được. Huống chi là 30 năm sau, mặc dù trở thành không thể nói chuyện, không thể tu luyện khô lâu, nhưng là cảm ngộ không gian pháp tắc. Ninh Thư Phi thường hoài nghi sở dĩ có thể cảm ngộ không gian pháp tắc cùng trước đó tích lũy có quan hệ, càng nhiều có thể là sốt ruột, bởi vì không có cách nào tu luyện, không có lực lượng, không có cách nào bảo vệ mình, cũng không có cách nào bảo hộ Augustine. Sốt ruột ra tới, Ninh Thư có điểm quính, bất quá có thể thuấn di xem như chỉ nửa bước vào cánh cửa bên trong, tiếp tục có thể sẽ cảm ngộ càng nhiều. Không biết thế giới này có hay không thế giới bản nguyên, thế giới ma pháp, trong không khí nhiều như vậy ma pháp nguyên tố, không biết có thể hay không sinh ra thế giới bản nguyên. Ninh Thư phi thường nghĩ giật dây Augustine đến hoàng cung bảo khố đi nhìn xem có hay không thế giới bản nguyên. Nếu có thể muốn đi qua. Nàng đã thật lâu không có gặp thế giới bản nguyên. Là những này bản nguyên cũng sẽ không tiếp tục sinh ra sao? Ninh Thư dự định ra ngoài, đến hoàng cung chung quanh đi bộ một chút, tiện thể dùng tinh thần lực xem xét một chút hoàng cung có hay không thế giới bản nguyên. Một quốc gia đồ tốt hẳn là đều tại trong bảo khố. Ninh Thư không gian khiêu dược đến hoàng cung chung quanh, vốn định trực tiếp xuất hiện trong vương cung, nhưng là bị ma pháp trận chặn lại. Chỉ có thể dựa vào trong góc, sử dụng tinh thần lực lần quét hình hoàng cung, nhưng là tinh thần lực bị công kích, đầu bỗng dưng đau đớn. Hẳn là làm trong vương cung cao thủ phát hiện, nghe nói vương tộc có thần, là pháp thần, mới có thể chấn được nhiều như vậy. Quý tộc gia tộc, Ninh Thư trở về Rosa gia tộc, dù sao cái kia xem đều thấy được, không nên nhìn, thấy cũng nhìn thấy, chính là không thấy được thế giới bản nguyên, liền trong bảo khố đều không có thế giới bản nguyên, chẳng lẽ một chỗ tìm không thành, nhiều như vậy quốc gia chạy khắp nơi sao? Ninh Thư từ bỏ, có thời gian này, còn không bằng nhiều hơn luyện tập không? Gian khiêu dược. Mỗi một lần toát ra cách đều kéo xa một chút. Trong truyền thuyết nhất thuấn thiên lý không phải là mộng. Đợi đến tỷ nhất thuấn thiên lý sau, lại đi những quốc gia này bảo khố nhìn xem. Bất quá kia đoán chừng phải mấy chục năm sau sự tình. Ninh Thư hướng Augustine hỏi, người khi đó là thế nào đem ta lấy tới khô lâu? Trong Augustine cào mau, không biết không rõ ràng không rõ nha. Muốn nói người ủy thác mới là một cái mỹ diệu ngoài ý muốn. Bất quá muốn đi vào luân hồi thế giới không cần suy nghĩ. Linh hồn hẳn là sẽ vẫn luôn tại bộ khô lâu này bên trong. Thẳng đến linh hồn hoàn toàn bị làm hao mòn, cũng liền tử vong, không có vãng sinh cơ hội. Không biết người ủy thác vẫn sẽ hay không trở về. Nếu như không trở lại, Augustine chỉ sợ sắp điên một hồi. Hết chương.